Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, thôn trưởng âm mưu. Phá rồi lại lập, khắc khắc xxxxx phục sinh thú thần. Ở trong tầm tay, cho dù không có tuyệt thế đại ma, thú thần như cũ khả dĩ phục sinh. Thôn trưởng cười quái dị một tiếng, sau đó xuất ra một cái hồ lô, mở ra, đối với cây hòe phóng thích trong hồ lô âm khí. Cây hòe phảng phất có linh trí tổng quát, lắc lư vài cái, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu hồ lô phóng xuất ra âm khí. Đã có âm khí thoải mái, cây hòe cành lá càng phát tiên thúy ướt át, hằng hà lá cây bắt đầu phát ra hắc sắc khí thể. Chậm rãi chảy đến Trương gia thôn phần mộ tổ tiên địa phương. Tại thôn trưởng trong kế hoạch, cái này khỏa cây hòe cũng vô cùng trọng yếu. Lúc trước hắn đi Mao Sơn thỉnh Lăng Vân Tử chỉ là một cái ngụy trang. Không nghĩ tới Lăng Vân Tử phái hắn đồ đệ đến. Kết quả hắn đồ đệ còn phá Ma Gia Đa tứ phương huyết sát trận. Đem Ma Gia Đa đánh thành trọng thương. Phá hủy hắn đạo thứ nhất kế hoạch. Khá tốt lúc ấy Lâm Long không có tự mình đến chém cái này khỏa cây hòe. Bằng không thì cả cái kế hoạch đều khó có khả năng chấp hành. Mà ở Trương gia thôn phần mộ tổ tiên địa Trương Băng, nàng tim đập mãnh liệt gia tốc, có cổ dự cảm bất hảo, khủng bố thần thức làm cho cháo bốn phía, cũng không có phát hiện Lâm Long, chỉ thấy thôn trưởng từ trên núi vội vã xuống. Đúng vậy, Trương Băng cũng có thần thức. Hơn nữa thần thức làm cho cháu khoảng cách so Lâm Long xa không biết bao nhiêu lần. Bốn phía hết thảy gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được thần trí của nàng. Kể cả đám kia thiên sư, Trương Băng không biết, khá tốt nàng chậm một bước triển khai thần thức. Nếu chứng kiến thôn trưởng cùng đám kia thiên sư cùng một chỗ, thiên sư còn đối với thôn trưởng vô cùng cung kính, đoán chừng sẽ nổi điên a. Sau một khắc, Trương Băng vận chuyển hùng hậu pháp lực, xuất hiện tại thôn trưởng cách đó không xa, sau đó giả bộ như không kịp thở bộ dáng lên núi. Băng Nhi, ngươi tại sao trở về hả? Còn tới nơi này, tại đây nguy hiểm như vậy, mau cùng ta về nhà. Thôn trưởng nhìn xem Trương Băng nhướng mày, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ra ra, ngươi chứng kiến Tiểu Long sao? Tiểu Long cũng tới nơi này. Tiểu Long cũng tới. Ta không thấy được a. Vừa rồi ta nhìn thấy một cái mãnh hổ. Sau đó tự ra rồi. Mau cùng ta trở về. Tại đây quá nguy hiểm. Nói xong, thôn trưởng lôi kéo Trương Băng tự đi. Trương Băng cau mày, nhưng không có phản kháng. Theo nàng, Lâm Long có lẽ không có gặp nguy hiểm. Có thể là Lâm Long có cái gì pháp bảo che đậy thần trí của nàng. Nàng không muốn làm cho Gia Gia biết đạo bản lãnh của nàng. Quyết định cùng Gia Gia trở về, tại vụng trộm đến tìm Lâm Long. Mà Lâm Long giờ phút này cũng tại một cổ hiểm trở trong sơn cốc. Sơn cốc bốn phía tất cả đều là bất ngờ vách núi. Người bình thường rơi vào tại đây, cho dù không chết cũng ra không được. Nói là sơn cốc, còn không bằng nói là hố trời. Thánh thể quyết thần bí năng lượng đem Lâm Long khô héo thi thể vây quanh. Thời gian dần trôi qua, Lâm Long thân thể bắt đầu no đủ, hơn nữa phát ra đủ mọi màu sắc hào quang. Đột nhiên, một đoàn mây đen bay tới, một trận cuồng phong thổi qua, ầm ầm, một đạo tiếng sấm đột ngột vang lên. Giờ phút này theo sơn cốc xem tiếp đi, thật giống như có tuyệt thế bảo vật xuất thế. Đưa tới lôi kiếp, bốn phía không khí bắt đầu cuồng bạo, cả tòa núi lớn làm cho gắn vào một cổ khắc nghiệt khí tức xuống. Trên núi động vật cũng bắt đầu không an phận hét dầm lên, thậm chí chạy như điên, muốn rời xa ngọn núi lớn này. Động vật vốn là sợ sấm, cùng huống chi là lôi kiếp. Trở lại Trương gia thôn trong sân thôn trưởng, nghe được động tĩnh, cau mày hướng cây hòe chỗ núi lớn nhìn nhìn, trong mắt xẹt qua một vòng nghi hoặc, trong đó còn bí mật mang theo lấy điểm ngưng trọng. Chẳng lẽ là cây hòe đưa tới lôi kiếp? Không có đạo lý a. Dựa theo thời gian đến xem, còn cần 5 ngày nó mới có thể thành tinh. Có cái gì độ kiếp? Chẳng lẽ là Lâm Long? Đồng dạng, Trương Băng cũng nhìn ra dị thường. Coi hắn thức tỉnh kiếp trước chỉ nhớ kinh nghiệm đến xem. Liếc thấy ra là có cái gì tại độ kiếp, mà Lâm Long giờ phút này đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Theo bị thôn trưởng giết chết một khắc này, hắn đối với một mực không thể đột phá thánh thể quyết. Đột nhiên đã có chút ít hiểu ra, Phượng Hoàng Niết Bàn, Thần Lằn Đoạn Vĩ, Xà Chóc ra đúng vậy. Lâm Long hiện tại tựu là đang tiến hành lột xác, phá rồi lại lập, đạt tới trọng sinh, hắn thánh thể quyết đã đột phá đến rất cao cảnh giới. Thân thể đã cường đại đến cực điểm, hiện tại thân thể bị hủy, chỉ còn lại có khô quắt thi cốt, đã phá, kế tiếp tựu là lập, dùng thánh thể quyết thần bí năng lượng một lần nữa miêu tả thân thể. Đột phá thân thể cực hạn. Lâm Long không biết lần này đột phá hậu thân thể mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng khả dĩ khẳng định chính là pháo cối không thể mang cho thương thế của hắn hại. Barret thì có đãi khảo nghiệm, nếu không phải bị giết thời điểm đột nhiên hiểu ra, cho rằng thánh thể quyết biến thái sự khôi phục sức khỏe, thôn trưởng căn bản giết không chết hắn, chính là đem tiểu đao càng lợi hại đều khó có khả năng. Thời gian dần qua, Lâm Long thật thể bắt đầu ngưng tụ, bầu trời mây đen kịch liệt lăn mình, bên trong kiếp lôi lăn mình, tựa như tận thế. Đến lúc này, toàn bộ núi lớn sinh vật đều sợ tới mức bò xổm bồ trên mặt đất. Nhiếp Nhiếp phát run, két sát, một đạo thiểm điện vạch phá thiên không, thật giống như thiên không trống rỗng xuất hiện một đạo vết rách. Ngay sau đó, oanh! Một đạo chén ăn cơm thô kiếp lôi đánh xuống. Ngay lập tức tới, thẳng kích Lâm Long, bằng một tiếng, kiếp lôi thật giống như đánh trúng thiên ngoại vẫn thạch, cứng rắn không thể hủy diệt, kiếp lôi đều bị đẩy lùi. Kiếp lôi phảng phất nhận lấy khiêu khích, bắt đầu cuồng bạo, mây đen trong lúc đó biến lớn, một cổ mãnh liệt khắc nghiệt chi khí tựu là tại phía xa ngoài ngàn mét. Đứng tại Trương gia thôn, thôn trưởng đều cảm nhận được, hắn lông mày ngưng trọng, thần sắc vẻ lo lắng, không biết suy nghĩ cái gì. Trương Băng cảm nhận được kiếp lôi uy lực, sắc mặt đại biến, cái này đạo kiếp lôi có bao nhiêu lợi hại, nàng rất rõ ràng, nếu đánh xuống đến, cả tòa núi đều có thể san thành bình địa. Trong nội tâm nàng vô cùng rung động. Bắt đầu hoài nghi độ kiếp có phải hay không Lâm Long. Cường đại như thế kiếp lôi, tuyệt đối là có nghịch thiên sự tình phát sinh. Trên thực tế Lâm Long tựu là nghịch thiên, vốn đã bị chết người, cưỡng ép ngưng tụ thân thể phục sinh. Hơn nữa đánh vỡ thân thể cực hạn, lão thiên gia đều không cho phép như vậy yêu nghiệt xuất hiện. Toàn bộ thế giới, kể cả vũ trụ đều tại hắn trưởng trong khu vực quản lý. Nó không cho phép có người nghịch nó định ra mệnh số. Có thể nói, Lâm Long bị thôn trưởng giết chết, tựu là nó định ra. Mọi sự đều có một đường sinh cơ. Lâm Long sinh cơ tựu là dùng thánh thể quyết. Hắn vô dụng, sinh cơ đứt rời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể chết đâu hắn, hiện tại lại phục sinh. Còn đánh vỡ thân thể cực hạn, thật giống như tại ngươi dưới chân, một con kiến chẳng những khiêu khích ngươi, còn cắn ngươi một mùm, ngươi khẳng định muốn một cước giết chết nó à. Cái này chính là một cái đạo lý, mây đen ngưng tụ, kiếp lôi lan mình, một đạo thùng nước kim sắc kiếp lôi bắt đầu xuất hiện. Dưới sơn cốc Lâm Long, hoàn toàn vô chi, kiếp lôi lập tức đánh xuống. Không gian bắt đầu rạn nứt, thật giống như thủy tinh tổng quát, cường đại khí tức áp bách bốn phía cây cối xoay người. Cách gần tiểu động vật toàn bộ bạo thể mà vong, cường đại như thế kiếp lôi, vừa đánh xuống tựu dẫn không gian rạn nứt,